Hoắc tổng truy thế, chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 391 cô điên cuồng chặn mấy chiếc xe lại. Nhưng không ai chịu chở cô. Những chiếc xe lần lượt vượt qua cô làm mấy vũng nước bắn tung tóe vào người cô. Ôn Noãn bỏ đi lòng tự trọng của mình. Cô lấy điện thoại gọi cho Hoắc Minh. Bệnh viện mà Kiều An đang ở cũng ở gần đây. Có lẽ anh có thể chở cô đến đó. Cô chỉ muốn gặp bố mình lần cuối. Xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Vui lòng gọi lại sau. Trong đêm mưa, Ôn Noãn từ từ nhắm mắt lại. Đêm nay là đêm đen tối nhất. Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại bên cạnh cô. Một bóng người cao gầy nhảy xuống xe. Không ngờ là Khương Duệ. Khương Duệ bất chấp trời mưa chạy tới ôm Ôn Noãn lên. Sao lại ở đây? Trong màn đêm, sắc mặt và môi của Ôn Noãn tái nhợt. Giọng cô run run. Khương Duệ, đưa tôi đến bệnh viện nhân ái. Khương Duệ không hỏi gì. Ậm Ôn Noãn ngồi vào ghế phụ rồi nhanh chóng khởi động xe. Một chiếc xe thể thao có hiệu suất tốt bay vụt qua như một ngôi sao băng trong đêm mưa. Cuối cùng, đến phút cuối, Ôn Noãn vẫn không thể đến kịp. Ôn Bá Ngôn mang theo tiếc nuối qua đời. Dưới sự giúp đỡ của Khương Duệ, Ôn Noãn từng bước đi về phía giường. Tấm ga trắng như tuyết đã che kín khuôn mặt của Ôn Bá Ngôn. Ông ấy đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Ôn Noãn, nói lời từ biệt với bố con đi. Ông ấy có thể nghe thấy. Ông ấy vẫn chưa đi xa. Dì Nguyễn nước mắt rơi đầy mặt. Bố, giọng nói của Ôn Noãn run rẩy. Cô quỳ xuống trước mặt Ôn Bá Ngôn. Sao có thể cứ như vậy mà rời xa. Cô còn có rất nhiều điều muốn nói vẫn chưa kịp nói. Cô còn rất nhiều nơi mà cô chưa dắt hai người họ đi. Sự nghiệp của cô chưa thành công. Cô vẫn chưa kịp hiếu thảo với ông ấy. Ôn Noãn từ từ mở tấm vải trắng ra. Cô nhìn ông ấy lần cuối. Người đàn ông không có quan hệ huyết thống với cô đã hy sinh vì cô quá nhiều. Vì muốn dành trọn tình yêu thương cho cô. Ông ấy đã quyết định không sinh con. Ông ấy đã dành cho cô hết tất cả những gì mình có. Ôn Noãn nhẹ nhàng ôm ông ấy. Cô nhắm chặt mắt, khẽ gọi. Bố, bố, con sẽ sống thật tốt. Cách chương.